Chương 194, bản tính khó rời ẹ gì gì. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, lương tâm loại vật này đã bị ăn sạch. Bản thể là vui vẻ, anh, cầu các đại lao không muốn hát tiểu manh mới. Thanh thanh thảo nguyên sói đại vương, mới từ bên trong sân đấu đi ra, liền cướp được một cái tích phân hồng bao. Cảm ơn lao bản vạn tuế, lao bản vô địch ta, rất có tiền. Hai tích phân vì cái gì ta chỉ có hai tích phân a, vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ. A thông suốt xem ra thiếp thân không phải xui xẻo nhất. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, tâm tình nhất thời trở nên đắc y a ngao ô siêu hùng, ngươi cũng mới so Tony nhiều 3 tích phân mà thôi. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, 3 tích phân cũng là tích phân a, nói như vậy người bình thường có thể sống đến 70 tuổi, mà tại bên trong sân đấu 20 tích phân cũng là một cái mạng, nói cách khác 3 tích phân có thể sống 10.5 tuổi a ngao ô siêu hùng. Cái này mẹ nó còn có loại này kỳ kỳ quái quái lo dịp sao ngao ô siêu hùng, ngươi chẳng lẽ là mang lo dịp học nhà ạ? Ỉ khỏe miệng không khỏi run rẩy một chút, dù cả gì dạ cụ mỏ cái này như thần lo dịp, nghe hắn có thể nói là xạ mặt lại. Gia hỏa này là thế nào tính ra đến 3 tích phân tương đương 10.5 tuổi thọ mệnh, còn có loại này kỳ quái tính toán thọ mệnh phương thức sao, mà lại nàng cũng liền so Tony sợ tạc. Nhiều còn có 3 tích phân A không cũng giống vậy là phi thường không may sao, chỉ có thể nói dù cả gì dạ cụ mỏ trời sinh nhạc thiên phái. Cái này cũng liền có thể giải thích được, vì cái gì ngày ngày bị vận khí đả kích đến nàng, còn có thể theo một người không có chuyện gì một dạng. Chỉ có thể nói nàng rất thiên vui phái. Nếu là đổi thành ạ ị chính mình lời nói, khả năng đã tự bế một đoạn thời gian rất dài. Cho nên nói thật không hổ là sinh hoạt mấy ngàn năm yêu quái hiền giả sao, ngay tại ạ ị huế lâm vào trầm tư thời điểm, trong óc không gian nói chuyện phía bầy, đồng nhiên truyền đến len ken một tiếng thanh âm nhắc nhở. Khi ý thức đắm chìm nói chuyện phía bầy về sau, hắn liền thấy có người tại trong đám một chút chính mình. Mà lại chính mình người kia, tựa hồ là kim ma bại khuyển ẹ gì gì, hắn nhớ kỹ ẹ gì gì gần nhất không phải đang vẽ mản gạ sao, chẳng lẽ mản gạ nội dung cốt truyện đã nghĩ ra đến vẫn là nói lại gặp được vấn đề gì không công thương ngân hàng cửa họa sĩ, ngao ô siêu hùng, vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, cả cụ già đại tiểu thư, bản thể là vui vẻ. Công thương ngân hàng cửa họa sĩ, chu nho mở đại nhân tử đều bị ta cả cụ già tiền bối ú mạ rủ chèn đồng học công thương ngân hàng cửa họa sĩ. Mạn gạ thứ nhất 3 lời nói ta đã vẽ ra đến các ngươi muốn hay không nhìn một chút, ta đối cái này một bộ tân tác ta có thể là có 200% lòng tin, cảm thấy nó nhất định là có thể lưu a cha y đến cả gũ gia đại tiểu thư, thu thu đậu bao tải vừa mới qua đi mấy cái ngày thời gian, ngươi liền vẽ ra đến 3 lời nói đây là trong truyền thuyết xúc tu quái sao bản thể. Là vui vẻ. Một tuần 3 lời nói không phải là một lời chỉ có 10 trang a công thương ngân hàng cửa họa sĩ. Lẩm bẩm ta thế nhưng là một lời có 24 trang A, 3 lời nói cộng lại cũng là 72 trang, cũng không phải loại kia một lời nói chỉ có 10 trang ngắn nhỏ mạn hòa ra. Ngao ô siêu hung, nhanh như vậy sao tới, tư phát một chút nhìn một chút. Điên cuồng kim cương, A liệt không phải là phải đặt ở bầy văn kiện bên trong sao ngao ô siêu hung, tại ta còn không có nhìn qua trước đó, tuyệt đối không thể đặt ở bầy văn kiện bên trong. Vạn nhất là hắc lịch sử làm sao xử lý, dù sao ẹ gì gì là có tiền khoa A năm gần 16 tuổi liền vẽ loại kia không thích hợp thiếu nhi mạng gạ. Công thương ngân hàng cửa họa sĩ, lần này nội dung cốt truyện thật rất lợi hại thanh thủy công thương ngân hàng cửa họa sĩ, chu nho mở đại nhân, tử tiền bối, cả gù dạ tiền bối, ú mạ rủ chèn đồng học, ta đã đem 3 trong lời nói cho toàn bộ đều tư phát cho các ngươi. Hệ ạ ị quả nhiên nhìn thấy tại nói chuyện riêng cột trong mắt. Ế gì gì cho mình gửi đi một văn kiện, chắc hẳn đó phải là trong miệng nàng tác phẩm mới a, hắn không cho Ế gì gì phát tại bảy văn kiện bên trong, thật là lo lắng đối phương vẽ linh tinh. Ế gì gì nói thế nào cũng là trước công thương ngân hàng cửa họa sĩ. Hoặc là nói nàng hiện tại vẫn là cái công thương ngân hàng cửa họa sĩ. Không thể không cảnh giác đề phòng một chút điểm a, nếu không dựa theo chính mình hình tượng vẽ ra cái gì khủng bố như vậy nội dung cốt truyện. Vậy đơn giản liền là công khai tử hình. Hệ A Y cảm thấy hắn hội tại chỗ tự bế. Xấu hổ đến muốn tự bế trình độ A mở ra ẹ gì gì cho mình tư gửi công văn đi kiện, đập vào mi mắt cũng là một cái màu sắc rực rỡ trang bịa, nàng thế mà còn đem trang bịa cho cao cấp trong ấn tượng nàng giống như không có cái gì trợ thủ loại hình, toàn bộ bản thảo, nội dung cốt truyện cái gì, đều là chính nàng nghĩ, chính mình vẽ, chính mình lá gan. Thật đúng là cái hậu cung khắp sao trang bịa cũng đã là một nam tứ nữ. Hệ A Y Hư bất đắc dĩ lật ra thứ nhất trong lời nói cho. Phong cách vẽ cái gì còn tính là so sánh vững chắc. Lời này nội dung cốt truyện cũng coi là trung quy trung củ. Ai ca cờ loa y nhất đẳng khi A Y Hư lật đến chương 2 lời nói một nửa lúc, hắn trên trán nhất thời treo mấy đầu hát tuyến, mí mắt hơi hơi nhảy lên mấy lần, đầu đen rau mùng nói. Ta liền biết vẽ quen công thương ngân hàng cửa mạn gà ẹ gì gì, loại này nghiêm túc tuyệt đối sẽ không kiên trì quá lâu. Cái này chương 2 lời nói đã bắt đầu bán thịt ta hơn nữa còn là dù cả gì giả cụ mỏ hình tượng nữ chính bán thịt tê có thể nghĩ cái kia yêu quái hiền giả. Hiện tại tâm tình khẳng định gần như tâm tính nổ tung trạng. Thái A đây thật là dây nha ạ ý yên lặng đem cái này văn kiện cất giấu. Đây tuyệt đối là dù cả gì giả cụ mỏ hắc lịch sử một trong. Chính mình nhất định phải hảo hảo cất giấu, vạn nhất ngày nào liền có thể sử dụng đây ngao ô siêu hùng, thứ nhất trong lời nói cho vẫn là có thể, nhưng là ẹ gì gì ngươi vẽ mạn gạ thời điểm, muốn áp chế một chút người viên kia dục dịch tâm A muốn lấy vẽ cho thuần khiết thanh thiếu niên nhìn tâm tính đến vẽ mạn gạ. Ngao ô siêu hùng, nếu không lời nói loại này tiêu chuẩn sớm muộn sẽ bị 404. Công thương ngân hàng cửa hòa sĩ. Thế nhưng là loại này tiêu chuẩn tại nghe hồng rất bình thường nha rất nhiều không thích hợp thiếu nhi mạng gạ, so ta tiêu chuẩn đại gấp bội đây. Ngao ô siêu hung, ta ý là, ngươi muốn chiếu cố một chút tử lao thái bà cảm thụ. Ngao ô siêu hung, ngươi cảm thấy nàng nhìn cái này mạng gạ hội có phản ứng gì công thương ngân hàng cửa họa sĩ, thì ra là thế, ta hiểu chu nho mở đại nhân công thương ngân hàng cửa họa sĩ, thật là có chu tờ không thích hợp thiếu nhi. Thực ngay từ đầu ta còn vẽ càng thêm không thích hợp thiếu nhi, bất quá cảm thấy thái cái kia, mới đổi thành dạng này, chu nho mở đại nhân muốn nhìn một chút sao ngao ô siêu hùng, rộng rãi lấy công thương ngân hàng cửa họa sĩ, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, hình. Ảnh đây là lúc đầu sơ thảo. Ngao ô siêu hùng, những này sơ thảo ngươi tuyệt đối đừng cho các nàng ba cái nhìn. Không phải vậy ngươi tuyệt đối sẽ chết rất lợi hại thảm. Còn có ngươi giống như đem tham chiếu chính ngươi hình tượng, vẽ nhân vật kia hình ảnh cũng phát ra tới. Công thương ngân hàng cửa họa sĩ, meo meo meo công thương ngân hàng cửa họa sĩ, Nani nhìn lấy ẹ gì gì phát những cái kia sơ thảo nội dung, ẹ ạ ị cảm thấy mình dinh dưỡng sắp theo không kịp, đây cũng không phải là thuần túy bán thịt mà gà. Ẹ gì gì những cái kia sơ thảo, vỡ ơ y ma toàn bộ đều là không có thánh quang nói cách khác không nên xuất hiện đồ vật toàn bộ xuất hiện mà lại bên trong một vai. Là ẹ gì gì lấy chính nàng làm nguyên mẫu, vẽ một cái nhân vật nữ sắc. Cái kia nhân vật nữ sắc cái kia hình ảnh, lúc này cũng bị nàng phát ra tới. Nên nhìn đồ vật, hoặc là không nên nhìn đồ vật, ẹ ạ y toàn bộ nhìn một cái không sót gì. Cho nên này ạ y mới có thể nhắc nhở một chút ẹ gì gì đối phương giống như đem không nên phát hình ảnh, phát cho hắn nhìn. Ẹ ạ y ý thức yên lặng rời khỏi nói chuyện phía bầy, hắn cảm thấy mình tiếp tục xem tiếp lời nói. Đối với mình sự nhẫn mại tuyệt đối là một cái tính khiêu chiến. Nhìn trước mắt vô cùng quen thuộc pho nở dê ngu. Hơi hơi thư một hơi. Hắn không khỏi lắc đầu, yên lặng thầm nói, muốn nhiều đồ như vậy cũng vô dụng, lần này đạt được 11.000 tích phân, xác thực có thể cho chính mình lại tiến bộ một tầng, nhưng là không thể đủ tất cả bộ tiêu vào thể chất phía trên A cuối cùng A y hưu đem 6.000 tích phân, toàn bộ nện ở thể chất đề bạt bên trên. Cảm giác được thân thể hiện tại phát sinh loại kia biến hóa vi diệu về sau. Hắn cảm thấy mình thực lực lại trở nên càng mạnh. Chỉ là loại biến hóa này không phải đặc biệt rõ ràng. Xem ra theo thực lực mình mạnh lên, tích phân tác dụng trang càng ngày càng nhỏ. Không phải tích phân tác dụng càng ngày càng nhỏ, mà chính là nếu như muốn có đặc biệt rõ ràng để bạn, nhất định phải đại lượng tích phân đập xuống mới được. Cái này rất giống tại chơi game một dạng, kinh nghiệm có thể cho ngươi lên tới LV2. Nhưng ngươi bây giờ đã là LV cấp 20 người chơi. Kinh nghiệm còn có thể để ngươi lên tới LV 21 sao đây tuyệt đối là chuyện không có khả năng a lại thêm bây giờ còn có cái sân thi đấu, trang biến thành ăn tích phân nhà giàu, liền liên tổng khen thưởng đã phá vạn 7 nhiệm vụ, đều trở nên có chu tờ không quá đúng quy cách. Trước kia nếu là nhiệm vụ tổng khen thưởng vượt qua 10.000, đều là vô cùng hưng phấn a. Hiện tại liền liền một điểm cảm giác hưng phấn cảm giác đều không sao đem bàn tay phải nắm thành quả đấm, cảm thụ được trong cơ thể lực lượng. Hệ ạ y hư đưa bàn tay buông ra về sau, liền đem chú ý lực đặt ở nó đồ vật trên thân. Hiện tại hắn tích phân còn thừa lại có 6170 tích phân. Bên trong 5.000 tích phân là 7 nhiệm vụ còn lại. còn có 1.000 tích phân là hắn vốn là có. Còn lại 170 tích phân là đoạt hồng bao đạt được, dù sao cũng không có chuyện gì có thể làm, trừ bỏ 1.000 tích phân không thể tùy ý vận dụng bên ngoài, nó tích phân đều có thể nện vào bên trong sân đấu. Vẫn có em mở những này tích phân đầy đủ ta tại bên trong sân đấu sống hơn một tháng. Hệ ạ y trực tiếp tiến vào bên trong sân đấu, đồng thời lựa chọn một mình hình thức sân thi đấu, một mình hình thức hội soát ra nhằm vào một cái nhược điểm địch nhân. Đồng thời địch nhân thực lực bình thường mạnh mẽ hơn chính mình một tia. Coi là một cái tốt nhất tu luyện trang sở. Không nghĩ tới hắn cũng có vùi đầu tu luyện một ngày. Quả thực là không dễ dàng A.S. Hôm nay tạm thời trước càng cái hơn 6.000 chữ. Ra lội môn, có bữa cơm, lúc trở về đã là ban đêm, nắm chặt thời gian đem hai chương này hơn 6.000 chữ mã đi ra, còn tốt dạng sáng trước đó gõ xong. Ngô còn có, giống như phát sinh chấn động, đám tiểu đồng bạn phải chú ý an toàn A.